Chương 769, đuổi đồ. Hai tỷ muội như lâm đại địch đối mặt thiên thấm, nhưng lại không biết, vừa mới bình tĩnh trở lại ma vực, lúc này chính trời đất biến sắc. Đại nhân giấu ở nào đó một núi trong bụng, nhìn từ xa trên trời trải non nửa ma vực thật dày kết vân, trong lòng phi thường minh bạch, đây là có ma tu hoặc là ma nhân tại vào ma vương chi kiếp. Hắn mới đem những cái kia ma vương đuổi đi, hiện tại lại muốn tới một cái sao ma vực bị hắn thai họa thành như bây giờ, bất kể là ai tiến đến dai, chỉ sợ đều muốn tìm hắn lập uy đại nhân nắm chặt lại quyền. Tốt ở đây kiếp vân lẫn lộn vô số màu hồng đỏ, đây là ma kiếp bên trong kinh khủng nhất đuổi đồ kiếp, đại biểu thiên đạo, muốn cùng hắn tính đầy tay máu tanh tội nghiệt. Dạng này kiếp, đời này hắn chỉ thấy một người xông qua, người kia đại nhân ánh mắt lấp lóe, năm đó người kia không muốn để cho hắn sử dụng, vì lẽ đó, hắn mới dùng chút thủ đoạn, cùng đạo môn hợp tác, hiệp đồng ngũ hành tông đem hắn miễn cưỡng phong ấn. Nguyên lai tưởng rằng tên kia bị trọng thương, lại không có huyết nhục tương trợ hồi phục, tất nhiên đã sớm chết, lại không nghĩ rằng, phong ấn thế mà bị Lư Duyệt thân cha Cốc Chính Phiền không có ý phá vỡ, thành truyền thừa của hắn người. Chỉ tiếc Cốc Chính Phiền tốt như vậy một tấm bài, thế mà bị độc khô đánh thành như thế, cơ hồ không cái gì dùng, liền bị nha đầu chết tiệt kia Lư Duyệt, mượn thiên kiếp chi uy, đáng sạch sẽ. Đại nhân thở dài, hắn hiện tại hy vọng, thiên kiếp có thế lần nữa phát huy, đem cái này muốn vào ma vương người, cu nở dê đáng sạch sẽ. Nghe được chờ mong đã lâu tiếng bước chân, một thân vết máu, còn tại gãi ngứa ngứa thiên thấm mặt đen được đều có thể nhỏ mực. Nói không giữ lời, ngươi còn biết đến câu nói này, hắn dòng giã đợi 3 năm lại 7 tháng mới nói ra đến, thiên thấm cảm thấy, đây có thể là một bộ huyết lệ sử. Đầu tiên, là ngươi lần lượt địa âm ta, sau đó, ta mới lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Lần này, bởi vì có tỷ tỷ Cốc lệnh tắc ở bên ngoài, Lư Duyệt càng cẩn thận chút, dứt khoát cái gì sáng cu nở dê không điểm, tất cả mọi người trong bóng đêm. Ta nói đều là sự thật. Sự thật Lư Duyệt cười lạnh, thiên thấm, ta có thế tại 3000 giới vực sông ra ma tinh tên tuổi, ngươi cho là ăn không ngồi rồi sao đã chết cũng không hối cải, vậy ngươi liền hảo hảo ở nơi này đi lời còn chưa dứt, nàng liền không chút do dự quay người. Phàm nhân còn có thể chịu ưng thành công, nàng cũng không tin, không thể đem cái này trời bức nấu xong. Lư Duyệt trong mắt sát khí lóe lên, quyết định trở về lại cho hắn thêm điểm cổ quái gia vị. Dừng lại thiên thấm muốn bị nàng la mở tư cờ chê tờ, hắn đã chờ thời gian dài như vậy, người này thế mà mấy câu, đem hắn tống cổ không tin, đại gia có thể ngồi xuống đến, chậm rãi thương lượng sao dạng này không thương lượng, lại không cho tới gần, ngay cả ánh đèn đều không sáng, này phá trong lao, thần trí của hắn lại bị đặt ở thức hải, còn thế nào dòm nàng tầm tư được, ta thừa nhận, ta có âm quá ngươi. Đại nhân thật không muốn còn như vậy cào đi, độc hắn có thể nhịn. Dù sao hắn hiện tại càng ngày càng có thể chịu, thế nhưng là ngứa nhất muốn mạng người, có khi hắn thật nghĩ đem trên người ra tất cả đều bóc mà tính. Ta là có âm ngươi, có thế tay của ngươi, cu nở dê cho tới bây giờ không mềm quá. Hắn dựa vào tường, dùng sức cọ sát phía sau lưng. Chúng ta có thể hay không thẳng thắn ngươi không âm ta, ta cu nở dê không âm ngươi. Dù sao hắn có bách linh chiến trường cái này bảo vệ tính mạng bài. Năm đó cái kia tiên nhân không dám giết hắn, những năm này, Lư Duyệt cu nở dê không dám giết, nghĩ đến Bách Linh chi huy, nàng cũng nhiều chỗ chứng thực qua. Thiên thấm không sợ nàng chứng thực, chỉ sợ nàng không tìm chứng cứ Bách Linh chiến trường từ trước đến nay là thiên tài mai táng, nha đầu chết tiệt kia sợ liền tốt. Âm ngươi ta có rảnh rỗi như vậy sao Lư Duyệt hừ lạnh, thẳng thắn ta cũng muốn, có thế ngươi là lấy lửa gạt mà sống trùng, ngươi xác định. Ngươi còn có tín dự có thể nói thiên thấm trên mặt giật một cái, tuy rằng trời bức là bị người gọi là trùng, có thế hắn sớm tại bao nhiêu năm trước, liền hóa thân hình người, như thế nào còn có thể gọi trùng đâu các phương thiên đạo, tất cả đều yêu quý người loại sinh linh này, vì tốt hơn hiệp hợp thiên đạo, trên đời toàn bộ sinh linh, tại hóa hình lúc. Mặc kệ có nguyện ý hay không, đều sẽ hóa thành hình người. Hắn trưởng thành so với côn trùng trưởng thành thời gian nhiều gấp mấy lần đâu. Ngươi có thể gọi ta thiên thấm đạo hữu. Thiên thấm trịnh trọng sư A lại Lư Duyệt sơ hở trong lời nói, chỉ cần ngươi Lư Duyệt, có thể xứng đáng công đức tu sĩ xưng hào, không phải nói không giữ lời, ta thiên thấm liền có thể thề với trời, tiếp xuống nói chuyện, tuyệt sẽ không lừa ngươi. Lư Duyệt, cái này trùng, thật bị nấu xong sao hình đường địa lao cấm chế rất cường đại, dù là nàng cái này miễn cưỡng xem như quản ngục người, thần thức xuyên qua đi, tại không có đặc thù bi đèn tương trợ. nàng cũng không thể hoàn toàn đem người thấy rõ ràng. Lần trước ngươi hỏi ta, người đồ tử Kỷ Trường Minh chuyện, ta lừa ngươi, hắn không chết, chỉ là sống được không tốt lắm mà thôi. Lư Duyệt không có gặm âm thanh, chỉ ở trong bóng tối, yên lặng nhìn xem hắn. Cốc Lệnh Tắc ở bên ngoài sóng mắt lóe lên, cuối cùng biết, muội muội như thế nào đối cái này thiên thấm như vậy kiêng kỵ. Người đồ tử chết hoặc là sống được không tốt, hai ca y này kỳ thật đối nhà mình muội muội mà nói, đều không phải tin tức tốt. Hắn tuy rằng miễn cưỡng tính cái uy tín lâu năm tiên nhân, có thế những năm này, luôn luôn chưa từng tiến giai đại la kim tiên. Thiên thấm chủ động bạo liệu, tiên giới, càng là một cái chú ý xuất thân địa phương, 3000 giới vực phi thăng tiên nhân ít, trách nhiệm của hắn, tương đối mà nói, liền nặng hơn nhiều, trừ phải hoàn thành tiên giới nhiệm vụ, còn phải vì 3000 giới vực, tại tinh vực chắn chúng ta những thứ này vực ngoại sinh linh. Thiên thấm nhìn xem nàng, ngươi biết như thế nào vực ngoại sinh linh sao chính là các ngươi thôi. Lư Duyệt lạnh giọng. Ha ha, Thiên thấm ngoài cười nhưng trong không cười, kỳ thật chúng ta vốn là đều là giống nhau, chỉ là chúng ta đến từ mặt khác một vùng vũ trụ, quê hương của ta kỳ thật cũng là phi thường mỹ hảo địa phương, nếu như các ngươi đến chúng ta nơi đó đi, đồng dạng sẽ bị xưng là vực ngoại. Mỹ lệ quê hương, Lư Duyệt khỏe miệng tràn đầy mỉa mai, ngươi xác định tại quê hương của ngươi, có mỹ lệ hai chữ sao? Các ngươi đi đến đâu ăn vào đâu, mỹ lệ đến đâu địa phương, bị các ngươi đi qua về sau, chỉ sợ đều là một mảnh hỗn độn đi thế giới bên ngoài. Tuy rằng nàng chưa từng hì hệ u do, nhưng khi đó linh giới bộ dạng, nàng lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Vượt ngoại xàm phong quá cảnh, vạn linh chôn vùi trời bức quá cảnh, kỳ thật cu nở dê không kém là bao nhiêu, mặc kệ là người, yêu, ma, xúc, lưu lại chỉ có thể là thi thể. Ngươi còn muốn hay không cùng ta thật dễ nói chuyện? Thiên thấm phiền muộn, loại này bị người tùy thời châm chọc tư vị, thực tế quá làm cho hắn sinh khí. Được rồi, vậy ngươi tiếp tục. Người nào đó hứng hờ ngữ điệu, để Thiên thấm lần nữa một buồn bực. Ta đã không biết nên nói cái gì, cô nãi nãi của ta, ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Trong bóng tối, Thiên thấm có chút khẩn trương đợi nàng trả lời. Về thật tốt, hắn liền không cờ nở tiếp tu cờ đem trên người ra, cao được không còn hình dáng. Về không được, tội của hắn, còn có bị. Ngươi một lần lại một lần đánh cho ta liếc mắt đại khái, trả lại cho ta ga y bờ y, Thiên thấm, ngươi cảm thấy, ta có thể hỏi ngươi cái gì? Thiên thấm, hỏi cái gì ta đều không yên lòng đâu. Lư Duyệt giúp hắn đáp, như vậy đi, vì kiểm tra ngươi thành tín, ngươi liền nói một kiện, ta biết chuyện, tỉ như Lư Duyệt hình như đang cố gắng nghĩ vấn đề này, chúng ta hình như không cái gì giao kết, ngươi biết, ta không biết, ta biết, ngươi không biết. Tốt tại tiên giới chuyện, đối ta vẫn là có chu tờ lực hấp dẫn, như vậy đi. Ngươi trước theo tiên giới nói lên, ta coi như nghe chuyện xưa. Nghe cố sự, Thiên thấm biết, cái này nha đầu chết tiệt kia, tuyệt không phải đang nghe cố sự, có thể làm lại không gãi ngương ngứa, hắn còn chỉ có thể làm cố sự đồng dạng, đem tiên giới một ít chuyện, nói cho nàng nghe. Tiên giới chính là phiên bản thu nhỏ tu tiên giới, các phương đều đang bận rộn các phe thế lực. Dù sao cũng phải chia đông nam tây bắc tứ đại tiên vực, này bốn phía khu vực hạch tâm, sớm đã khai phá đi ra. Đồng thời bị thế lực lớn lấy được, địa phương khác, là tán tu cùng ma tu thiên hạ, rất hỗn loạn. Kêu 3000 giới vực đi lên tiên nhân, là bái nhập thế lực lớn, vẫn là ở ngoại vi hỗn loạn địa phương, đánh thiên hạ. Lư Duyệt nhịn không được hỏi một câu. Người có thiên diện, tự nhiên không có khả năng đều như thế. Xú nha đầu thật sự coi chính mình có thế thành tiên hay sao? Còn đánh thiên hạ thiên thâm nếu không phải bị khốn tại thế, thật nghĩ phi nàng mặt mũi tràn đầy nước miếng, đánh thiên hạ có. Gia nhập thế lực tự nhiên cu nở dê có, làm tán tu, khẳng định cũng không thiếu được. Kêu Bách Linh chiến trường, lại cách tứ đại tiên vực bao xa? Lư Duyệt theo sát lấy lại hỏi. Thiên thấm nghĩ nghĩ, hoài nghi xú nha đầu khảo tra lại tới, thiên địa môn liền có phi thăng tiên nhân, nàng nhất định đã sớm biết Bách Linh chiến trường chuyện, hiện tại hỏi hắn, chính là nghiệm chứng trong lời của hắn có bao nhiêu thật nhiều thiếu giả, cái này ta còn thực sự không biết. Hắn thành thành thật thật. Bách Linh chiến trường chính là cái độc lập thế giới, lại cùng tứ đại tiên vực quan hệ chặt chẽ. Nơi đó hoang cổ thú cùng hoang cổ yêu, đều cùng địa phương khác không đồng dạng, bọn chúng đều có thủ đoạn, giống vực ngoại sản phong, gặp được một loại gọi là dược thạch hoang cổ thú, cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuẩn phần, ánh mắt của bọn nó, có thể nhìn thấu hết thể hư ảo, bất kỳ cái gì che giấu sinh linh, bị để mắt tới 3 lần, nếu như trong vòng 3 ngày, không thể lấy xuống con mắt của nó ngâm nước uống, đều sẽ biến thành tảng đá. Lư Duyệt ngẩn ngơ. Trên đời này, còn có loại này hoang cổ thú sao? Vì vậy, ánh mắt của bọn nó giá trị, cho tới bây giờ đều tại yêu đan bên trên, nghe nói chỉ cần tập hợp đủ Nga nở viên, liền có thể mời người luyện thành đặc thù tiên bảo. Thiên thấm thở dài, hoang cổ yêu chủng loại cu nở dê rất nhiều, mặc dù đại bộ phận, đều chỉ là dựa vào bản năng nuốt đi vào trước mắt sinh linh, chỉ khi nào tiến giai đến bát giai về sau, bọn chúng có cũng sẽ huyên hóa, nói ví dụ, gặp được dược thạch thú, bọn chúng liền sẽ huyên thành thạch kiến, dẫn dụ dược thạch. Ngươi vừa mới còn tại nói, dược thạch có thể nhìn thấu hết thể hư hảo. Là, ta nói như thế quá, thế nhưng là cho dù tại địa phương nào, đều là cường giả vi tôn, hoang cổ thú cùng hoang cổ yêu trong lúc đó trên lệch cảnh giới, quyết định ai là đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Cảnh giới chưa tới hoang cổ yêu, là đại bộ phận hoang cổ thú trong miệng ăn, thế nhưng là cảnh giới đến hoang cổ yêu, lại chuyển biến thành người ăn thịt. Lư Duyệt, nàng ẩn ẩn biết hoang cổ yêu là thứ gì. Bất quá thiên thấm nên phóng đại hoang cổ yêu, nếu không, như thế một cái khắp nơi trên đất là yêu địa phương, không được nói nguyên anh tu sĩ, chính là hóa thần tu sĩ, cu nở dê không mấy cái, có thể sống đến 500 năm. Bách Linh chiến trường, lại được xưng là thiên vẫn vượng, tuy rằng đại biểu bó lớn cơ duyên, vào trong tu sĩ, lại ngàn không còn một. Thiên thấm cười lạnh, thế nhưng là tiên giới bốn vực cái nào đều không thể thiếu nó, bởi vì luyện chế tiên đan rất nhiều tiên thảo cùng yêu đan, chỉ có Bách Linh chiến trường có, vì lẽ đó, cách mỗi 50 năm bốn vực đều sẽ cắt phái trăm tên thiên tài tu sĩ vào trong. Nói đến, các ngươi nhân tộc đối mặt cơ duyên lúc đủ loại nội đấu, khiến cho người trố mắt đâu. Bên ngoài cốc lệnh tắc trong lòng nhảy một cái, đã có chút minh bạch, là người nào đồ tử, nhất định phải muội muội vào Bách Linh chiến trường. Nơi đó tiên thảo cùng yêu đan, mới là hắn càng muốn hơn a thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng kỳ thật nói thật lên, chúng ta cùng các ngươi nhân tộc, tất cả đều là một cái dạng. Thiên thấm kỳ thật rất không phẫn, nhân tộc đem thiên hạ này chỉ coi thành chính bọn hà nở, các ngươi lấy ra trời đất tài nguyên. Để cầu trường sinh chúng ta đồng dạng cũng là lấy ra trời đất tài nguyên, để cầu trường sinh ngươi nghĩ ở ta nơi này cái nhân tộc trước mặt, nói cái gì chúng sinh bình đẳng. Lư Duyệt cười lạnh đánh gây hắn, thiên thấm, ngươi là bị giam ngốc hạ. Thiên thấm cuống họng nháy mắt bị nghẹn đửa cờ rô y, ta cũng lười lại trong này lãng phí thời gian, ngươi liền hảo hảo ở lại. Đi chạm dừng lại ta đã đối ngươi thẳng thắn, ngươi không thể lại nói mà không tín. Thiên thấm khẩn trương. Hắn cuống họng đều nhanh nói khô rồi, địa ngục thời gian lại còn muốn tiếp tục không kia được rồi. Lư Duyệt đem bố tại trên mặt đất cơ quan, động mấy động, xét thấy lời của ngươi, nửa thật nửa giả, ngứa, ta có thể tạm thời giúp ngươi đi, bất quá độc nhà, dù sao các ngươi trời bức đều có thể kháng, vậy liền tiếp lấy kháng tốt rồi. Thiên thấm, tốt tại ngứa cuối cùng có thể đi. Trên bầu trời kiếp vân, rốt cục chỉ còn cuối cùng một đợt, Càn Ma khẽ thở phào một cái. May mắn này đuổi độ kiếp, trước kia quá một lần, sớm có kinh nghiệm, bằng không, chỉ bằng cỗ này nhân tộc thân thể, nhất định đỡ không nổi. Đại nhân xa xa nhìn thấy trên trời lại kích lôi kiếp, biến thành hỏa hồng sắc, tâm tình khẩn trương lên. Hắn cầu nguyện ứng kiếp người, chết tại lôi kiếp phía dưới, thế nhưng là một đợt lại một đợt lôi kiếp, thế mà còn là để người chống đến cuối cùng một đợt. Đại nhân trăm mối vẫn không có cách giải, theo trong ngủ mê tỉnh lại. Hắn đem gần 2.000 năm nhân vật nổi danh, tất cả đều hì hệ u do một lần, ma vực nơi này, gần vạn năm qua, căn bản là không có một cái kinh tài tuyệt diễm hậu bối có thể đi vào ma vương kiếp, nếu không minh ách, chói nào các loại lúc rời đi, cu nở dê không có khả năng một điểm bố trí đều không làm. Âm ầm không chỉ người của ma vực, nhìn chằm chằm trên trời, chính là ở xa đạo môn ba sông bọn người, cu nở dê đồng loạt đưa ánh mắt bỏ vào nơi này. Bọn họ mới đem đạo môn địa bàn hướng ma vực xâm nhập 4 cái quận, hiện tại liền ra ma vương, là ông trời đang chơi cái gì sao không có chúng ta, ma vực có lẽ sớm bị đại nhân thai hòa xong. Tu Mục Tinh Quân ngược lại là không như thế nào để ý, coi như vị này ma vương muốn thu được về tính sổ sách, cũng phải trước tìm đại nhân đi quả hồng nhặt mềm đến bóp, đạo huynh chẳng lẽ quên Trường Bạch tâm tình buông lỏng không được, ngay cả đuổi đồ cướp đều xuống, nói người này đẩy tay huyết tinh, chỉ sợ đều là nhẹ. Ma vực đột nhiên toát ra dạng này một cái đồ tể, đối đạo môn tới nói, thực tế không phải chuyện may mắn. Lôi kiếp xem ra có thể tiến lên ba sông tinh quân sâu thở dài một hơi, các vị đạo hữu, chúng ta vẫn là điều tra thêm, người này là ai đi ma đạo mới có yên ổn, không thể lại bị đánh vỡ, có thế giao hảo, tận lực giao hảo, không thể giao hảo, chúng ta cũng không thể để đại nhân lợi dụng sơ hở.